Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 65, góc truyện audio.com. Yến Thanh chỉ đối này thông điện thoại có thể nói là chút nào không ngoài ý muốn, thậm chí là trong dự kiến, y tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nghe điện thoại, alo. Quả nhiên, câu tiếp theo Giang Mặc Thần nói đã nghiệm chứng phỏng đoán của y, quản mai nói Nguyên Minh Húc muốn tổng nghệ kia của em đồng ý. Ừm, Yến Thanh chỉ đáp, Giang Mặc Thần có chút không rõ, hắn ngồi trên sofa, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ ý đồ biểu đạt ý nghĩ của mình rõ ràng một chút. Thanh Trì, anh không phải đang nói chuyện cho cậu ta, cũng không phải không tán đồng hoặc là không duy trì quyết định của em. Anh chỉ không rõ, anh đã không còn liên hệ với cậu ta, sau này chúng ta cũng sẽ không giao thoa gì với cậu ta nữa, vì sao em còn đồng ý cùng khung hình với cậu ta? Đi gặp cậu ta, không phải anh đang trách cứ em, anh chỉ không rõ suy nghĩ của em. Em cảm thấy tổng nghệ này là công việc của em vừa mới gia nhập không muốn đưa điều kiện với tổ tiết mục vì cậu ta. Hay là chính em cũng muốn gặp cậu ta cho nên mới đồng ý. Em có thể nói suy nghĩ của em với anh không? Ngữ điệu hắn rất hòa hoãn, Yến Thanh Trì có thể nghe được hắn đang nỗ lực muốn biểu đạt tâm tình của mình nhưng không hy vọng y hiểu lầm. Y thấp giọng cười cười, chậm rãi mở miệng, y nói, Giang Mặc Thần, anh đừng khẩn trương như vậy, em không có hiểu lầm, em cũng không có để ý, em biết anh không phải vì anh ta, cho dù anh không gọi điện cho em cũng sẽ chờ buổi tối rảnh rỗi lúc nói chuyện phiếm sẽ nói chuyện này. Trước đó chúng ta đã nói rõ, em sẽ không để anh phải nghe được chuyện của em từ miệng người khác, em nhớ rõ. Giang Mặc Thần nghe y nói như vậy, không tự giác thả lỏng xuống dưới, cho nên, vì sao em muốn làm vậy? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, nói sao đây, có một phần nguyên nhân như anh nói, tổng nghệ này là công việc của em vừa mới nhận công việc này, không có đạo lý cũng không muốn vì một người mà bàn điều kiện với tổ tiết mục, huống hồ cái vòng này chỉ lớn như vậy, lần này em tránh không gặp anh ta, chẳng lẽ sau này lần nào em cũng phải vòng qua anh ta để làm việc sao? Vậy giống như em đang sợ anh ta, nói câu không dễ nghe, anh ta không tư cách này. Giang Mặc Thần nghe, không nói gì. Yến Thanh Trì tiếp tục nói. Huống hồ, nếu lần ghi hình tổng nghệ này, anh ta là vì nhiệt độ tổng nghệ, như vậy, cho dù em và anh ta cùng màn ảnh cũng sẽ không có gì, nếu anh ta vì em mà tới, như vậy, cho dù lần này em bàn điều kiện với tổ tiết mục từ chối anh ta, khẳng định anh ta vẫn sẽ tìm con đường khác để gặp mặt em. Cho nên, em muốn trốn cũng trốn không thoát, không phải là của em, không cần em phải nhọc lòng, em cần gì phải vì anh ta mà đi bàn điều kiện với tổ tiết mục phí tinh lực. Giang Mặc Thần trầm mặc một lát mới thấp giọng thở dài, sẽ cảm thấy không vui à? Cũng không phải, chính là cảm thấy có chút phiền toái. Nếu em sợ phiền toái, anh có thể làm cậu ta không đi tham gia lần quay này. Lúc này không đi, sau này cũng phải gặp, tuy rằng cái so sánh này không dễ nghe lắm, nhưng kẹo cao su dính vào đế giày, thế nào anh cũng phải tự mình lấy ra, không thể chờ nó tự động bóc ra, không phải sao? Không có gì không dễ nghe, Giang Mặc Thần nói, tự mình làm mình khó xử thì không thể trách người khác nói lời khó nghe. Yến Thanh Trì cười cười, không nói gì. Giang Mặc Thần nắm di động, trong lòng có chút phiền muộn, hắn thật sự không nghĩ tới Nguyên Minh Húc sẽ đi tổng nghệ này của Yến Thanh Trì, trong nước nhiều tổng nghệ như vậy, hỏa bạo cũng không. Góc truyện audio.com, chỉ tới chiến đi, Nguyên Minh Húc sẽ chọn tổng nghệ này, ý đồ quả thật quá mức rõ ràng. Hắn đương nhiên biết Yến Thanh Trì sẽ không sợ Nguyên Minh Húc, cũng biết Nguyên Minh Húc đối mặt với Yến Thanh Trì có lẽ cũng không tốt được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không yên tâm, chẳng sợ lý trí nói cho hắn Yến Thanh Trì trước nay đều không phải người sẽ ủy khuất mình, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn Yến Thanh Trì đơn độc đối mặt với Nguyên Minh Húc, hắn hy vọng, lúc này, hắn có thể đứng trước người y. Giang Mặc Thần không thể nói hiện tại tâm tình mình thế nào, tựa như hắn không biết bắt đầu từ khi nào hắn không muốn để bọn họ gặp nhau. Lúc ban đầu kết hôn, Giang Mặc Thần còn nghĩ tới, chờ đến Nguyên Minh Húc trở về, lúc bọn họ tụ hội, hắn mang Yến Thanh Trì đi, giới thiệu y cho bạn mình, cũng giới thiệu cho Nguyên Minh Húc lúc ấy, hắn rõ ràng vẫn là tình nguyện để Yến Thanh Trì gặp Nguyên Minh Húc. Nhưng sau đó, chậm rãi, cũng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu theo bản năng tránh để Yến Thanh Trì gặp Nguyên Minh Húc, cho nên sau khi Nguyên Minh Húc hẹn gặp hắn, hắn không nói cho Yến Thanh Trì. Hôm nay khi nghe quản mai nói Nguyên Minh Húc muốn đi quay tổng nghệ của Yến Thanh Trì, kháng cự và phiền muộn. Hắn không muốn để Yến Thanh Trì gặp Nguyên Minh Húc, không muốn để Yến Thanh Trì và Nguyên Minh Húc nói chuyện với nhau, hắn sợ Nguyên Minh Húc nói mấy lời làm Yến Thanh Trì không vui, cũng sợ Nguyên Minh Húc làm ra chuyện gì ảnh hưởng Yến Thanh Trì. Hắn sợ Yến Thanh Trì bị thương tổn vì hành vi của Nguyên Minh Húc, càng sợ y cảm thấy khó chịu. Trước nay Giang Mặc Thần đều cảm thấy mình không phải là một người dễ dàng hối hận, từ nhỏ hắn đã được cha mẹ dạy dỗ con làm chuyện gì, gieo nhân gì, sẽ kết quả ấy, hắn tự hỏi mình không thẹn với lương tâm, chưa từng làm chuyện gì phải hối hận. Nhưng bây giờ, hắn hối hận, Hắn hối hận mình đã từng thích Nguyên Minh Húc, hối hận những gì mình trả giá lúc đó, hắn sợ hãi chuyện mình từng thích và những thứ mình trả giá sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén Nguyên Minh Húc đâm vào Yến Thanh Trì. Tựa như hắn sợ Nguyên Minh Húc chỉ là trần thuật sự thật nói với Yến Thanh Trì, cậu biết đấy, anh ấy đã từng thích tôi. Yến Thanh Trì biết nhưng cũng không có nghĩa y muốn nghe được từ miệng người khác, cũng không có nghĩa sau khi y nghe được sẽ không cảm thấy khó chịu. Giang Mặc Thần khẽ thở dài một cái, hắn nói, Thanh Trì, anh nghĩ, vẫn quyết định tập Nguyên Minh Húc đến, anh cũng sẽ đến. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, anh tới làm gì? Không làm cái gì, vốn dĩ anh đã ký với tổ tiết mục hai tập, cho dù lần này không đến, lần sau cũng sẽ đến. Nhưng anh không cần phải tới lần này à? Yến Thanh Trì cảm thấy đầu mình có chút to, Vệ Lam còn nói cậu ấy muốn đi kìa, đến lúc đó hai người cùng tới, được thôi, em thấy tập này thật sự phải bảo a, không bảo phải xin lỗi nhiệt độ của hai người. Vệ Lam đi làm gì? Giang Mặc Thần tò mò, cậu ấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a, nhất định phải tận mắt chứng kiến sự đụng mặt của em và Nguyên Minh Húc. Giang Mặc Thần đỡ chán, một lát anh gọi điện cho anh trai cậu ta, để anh ta quản giáo em trai mình cho tốt, đừng có cả ngày nghĩ chuyện gì đâu. Yến Thanh Trì cười, vậy phòng trừng Vệ Lam sẽ bị anh làm tức chết. Anh thấy Vệ Huân vẫn quản cậu ta quá dung túng, này nếu là em trai anh đã sớm 3 ngày một trận nhỏ 5 ngày một trận lớn. Anh, gocchuyenaudio.com, sẽ luyến tiếp thôi, tính cách anh không phải như vậy. Giang Mặc Thần không tiếp tục đề tài Vệ Lam, tiết mục này hắn quyết định đi, hắn kiên trì tỏ vẻ thái độ của mình. Tóm lại, đến lúc đó anh sẽ đi. Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì mới vừa mở miệng, đã bị Giang Mặc Thần ngắt lời, hắn hỏi, bây giờ anh gọi em thế nào? Em không cảm thấy nên học tập anh sao? Yến Thanh Trì quả thật nhịn không được bật cười, biết nghe lời đúng, vậy, Mặc Thần. Giang Mặc Thần hừ một tiếng, Yến Thanh Trì thấy hắn vừa lòng, lúc này mới thấp giọng nói, Mặc Thần, anh nghĩ là vì Nguyên Minh Húc đến, anh sợ em gặp anh ta, không thoải mái với nhau sao? Anh sợ cậu ta làm em không vui. Sẽ không, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, người có thể làm em không vui không nhiều lắm, anh không có tư cách này. Em không muốn anh đến, không phải không muốn anh đến, mà là không muốn anh vì anh ta mà đến. Anh không phải vì cậu ta, anh, em biết, Yến Thanh Trì ngắt lời hắn, anh là vì em, nhưng vẫn có quan hệ với anh ta. Anh, Giang Mặc Thần muốn giải thích tâm tình của mình với y, đã nghe được Yến Thanh Trì nói, anh có nghĩ tới vì sao anh ta muốn gặp em không? Giang Mặc Thần không nói gì. Đương nhiên không phải đơn thuần muốn gặp em à. Yến Thanh Trì cười, em trông như thế nào, xem ảnh chụp không phải được rồi sao, anh ta muốn gặp em, còn không phải là vì anh. Nhưng Yến Thanh Trì nhìn thẳng kính chiếu hậu trong xe, y thấy được đôi mắt bình tĩnh đen nhánh mình, cũng thấy được ích kỷ che giấu trong mắt mình, nhưng, sao em dễ dàng làm người khác được như ước nguyện như vậy. Yến Thanh Trì nghe được thanh âm ôn nhu lại kiên định của mình, em cũng có bản tính nhỏ của mình, em cũng ích kỷ, cho nên, vì sao em có thể để anh ta gặp được anh. Dựa vào cái gì em phải để anh ta gặp được anh? Sao em có thể tình nguyện để anh ta gặp được anh? Giang Mặc Thần ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới điểm này, hoặc là nói hắn không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy để Yến Thanh Trì một mình đối mặt với Nguyên Minh Húc không công bằng với Yến Thanh Trì, cho nên mới muốn đứng bên cạnh y, thậm chí chắn trước người y, không để y chịu thương tổn, nhưng hắn không nghĩ tới Yến Thanh Trì lại để ý cái này. Bị em dọa rồi sao? Yến Thanh Trì nhẹ giọng hỏi hắn, có phải cảm thấy em như vậy có chút quá mức không? Không có, Giang Mặc Thần ôn nhu trả lời y, em chưa từng có phần, em cũng sẽ không quá mức. Anh chỉ cảm thấy mình suy xét không chu toàn, không nghĩ tới điểm này. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời không nói gì. Em nói rất đúng, Giang Mặc Thần nói chuyện trước nay đều không nhanh không chậm, nhưng lại luôn là có thể cho người một loại lực lượng làm người an tâm, dựa vào cái gì mà chúng ta phải theo ý hắn đây? Yến Thanh Trì chú ý tới, hắn nói là chúng ta, không phải anh, cũng không phải em, là chúng ta. Y nghe Giang Mặc Thần nói rõ ràng, từng câu từng chữ mà nói, em là của phối ngẫu của anh, đương nhiên em có tư cách quyết định anh đi gặp ai, không gặp ai, dù sao, em là Giang phu nhân duy nhất. Yến Thanh Trì không tự giác cười, cúi đầu đi đẩy đẩy vật trang trí nhỏ trên xe. Thanh Trì, Giang Mặc Thần kêu y, hả, Yến Thanh Trì nghi vấn. Anh nói rồi anh sẽ không liên hệ với Nguyên Minh Húc nữa, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ không đi liên hệ cậu ta, như vậy cũng chỉ có thể phiền em thay anh nói với cậu ta, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ta xuất hiện. gocchuyenaudio.com, trước mặt em, sẽ không có lần thứ hai. Nói cho cậu ta, con người quý ở tự tôn tự ái, tự mình tôn trọng mình, người khác mới có thể tôn trọng cậu, đừng làm cho mình quá mức khó khăn. Yến Thanh Trì sừng sốt một chút, à một tiếng, xem như đáp ứng. Còn có, Giang Mặc Thần dừng một chút, Yến Thanh Trì không nói gì, an tĩnh nghe, còn cọ âm thanh Giang Mặc Thần thật nhẹ, hắn nói, anh nhớ em. Tựa như tùng chi chấn động rớt xuống tuyết mịn, nhẹ nhàng bay bay mang theo một chút lạnh lẽo, ngã vào lòng Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì hơi hoảng hốt một chút, không tự giác hỏi, anh nói cái gì? Cách chương.